Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, 175 âm dương sư thuyền viên vượt qua vạn thủy thiên sơn bạt tai. Ogata Komaeda là cố ý không đề cập tới Tô Sắc Vi tên gọi. Mọi người trước không quen không biết, giữa hai bên đều không có liên quan gì. Nói kiếm chuyện, ngược lại cũng không thể nói là... Chỉ có thể xưng là thăm dò. Bất quá, loại này thăm dò, so với Lee Hyeon Sun cao minh hơn rất nhiều. Không thế nào chọc người phản cảm. Rốt cuộc hắn nhắc tới chính mình thời điểm, cũng chỉ nói là tên. Cũng không có đề cập danh hiệu của chính mình. Thậm chí, Ogata Komaeda còn hết sức cường điệu S bên trong cái kia dấu trừ. Vậy cũng là tự đen một loại phương thức rồi. Châu Úc vị kia không có tham gia lần này hội nghị S cấp bậc siêu năng lực giả. Căm hận nhất, chính là người khác nhắc tới hắn thời điểm. Đến trên một câu S cấp, đối phương từ chối tham dự lần này hội nghị nguyên nhân cũng đơn giản đến để người khó có thể tiếp. Thu tên kia Châu Úc S siêu năng lực giả. Cảm thấy toàn thế giới đều đang nhằm vào hắn. Hết sức đè thấp hắn tổng hợp đánh giá. Hắn cho là mình coi như không phải thượng đế Grever như vậy S cộng. Chỉ ít cũng phải là một S. Không nên so với Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi nhược. Đà điều tâm thái nhược gà. Mã Nhiên căn bản không thèm để ý. Ngược lại tên kia trong tương lai cũng là cái bừa bãi hạng người vô danh. Thời điểm chết, các truyền thông lớn không hẹn mà gặp duy trì im tiếng. Tin tức giới gió êm sóng lặng. Một điểm tiếng gió đều không có truyền tới. Phỏng chừng người kia cách chết sẽ không quá đẹp đẽ. Không phải có thể công bố ra bên ngoài tình báo. Trong hội nghị online, Ogata Komaeda cũng không có ló mặt. Chỉ nói là rất có đảo quốc phong cách lời dạo đầu. Nghe được này quen thuộc nương nương khang. Dưới kính Mã Nhiên không khỏi bĩu môi. Cái tên này cùng Ngô Địch. Không quản là truy cầu đồ vật. Vẫn là tính tình. Đều là hai cái tuyệt nhiên ngược lại cực đoan. Phụ thân của Ogata Komaeda một phương là cực đạo gia tộc. Mẫu thân một phương là âm dương sư thế gia. Tổ tông không có bất luận cái gì siêu phàm năng lực. Chỉ có tên gọi. Hắn từ nhỏ đã mọi người vờn quanh. Giao thiệp rộng. Bạn bè rất nhiều. Đáy lòng lại cực kỳ căm ghét cùng người giao lưu. Khát vọng sinh sống ở một cái giữa người và người không cần đối thoại. Giao thiệp thế giới, không có bị đánh trước, Ogata Komaeda ngộ đến bất kỳ người, đều sẽ làm không biết mệt thăm dò, các loại trò vặt tầng tầng lớp lớp, chịu một trận tàn nhẫn đánh sau, hắn ngay lập tức sẽ họa phong đột nhiên biến, lấy đánh người cứu hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ đông tuyệt không đi tây, coi như là truyền đạt để hắn chịu chết mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không chiết khấu lựa chọn chấp hành. Điển hình nhất phục tùng hình nhân cách, làm quân cờ, Mã Nhiên hồi ức một hồi qua lại. Phải thừa nhận, người này sử dụng đến rất thuận tay. Ogata Komaeda nhu nhu nhược nhược tiếp tục nói. Nhiên quân, Grever tiên sinh, ta vẫn rất tò mò. Hai người các ngươi ai càng, chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu. Liền bị đâm tai giọng vịt được đánh gãy. Ai gu. Quả nhiên là đến từ nham hiểm quốc tiểu nhân hèn hạ. Coi như là âm dương sư. Cũng là bức đức hạnh này. Cách màn hình, ta đều có thể nghe thấy được các ngươi cỗ kia mục nát hải tanh hôi. Con chó con a, chỉ nói những kia vô dụng chuyện nhà làm cái gì. Nói điểm chính, vừa nãy tiên tri nhắc tới những kia. Ta không tin, tất cả mọi người đều biết. Đấu khí cửu đoạn chính là cực hạn. Cái gì thập nhị đoạn, quả thực là đang nói đùa, nhất định là giả, là mở ra đặc hiệu. Hơn nữa, ta đối hạn mức tối đa quá thấp đồ vật không có hứng thú. So với cái này, bị gọi là hữu văn gánh chịu dụng cụ, đồ vật. Kỳ thực là Đại Hàn bất ngờ thành quả nghiên cứu, hy vọng Trung Phương có thể nhanh chóng vật quy. Nguyên chủ, không sai, lên tiếng người, lại là Lee Hyeon Sun. Trước đoạt mic, là có người ở sau lưng rượt dây. Lần này chính là hắn ý nghĩ của chính mình rồi. Bắt được người đàng hoàng liền vào chỗ chết bắt nạt đây là Lee Hyeon Sun từ nhỏ tiếp thu giáo dục. Nuôi thành hành vi quen thuộc. Trước đoạt mic, chỉ là bị đầu lưỡi cảnh cáo mà thôi. không có trả bất cứ giá nào. Ogata Komaeda, đường đường một cái cấp S siêu năng lực giả, coi như là S cấp bậc, trong phạm vi toàn cầu mạnh hơn hắn người, cũng không nhiều. Có thể người này nói chuyện thực sự là quá yếu khí, quá yếu tức rồi, lễ phép giống cái không có dũng khí, không có hào khí, không có huyết khí tôm chân mềm. Sở dĩ, Lee Hyeon-sun cảm thấy, có lẽ chính mình có thể càng quá mức một điểm, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, thăm dò ra tiên tri, âm dương sư cùng bọn họ thế lực sau lưng điểm mấu chốt. Ogata Komaeda yên lặng hạ tuyến, nhìn dáng dấp, tự hồ là không muốn cùng Lee Hyeon-sun làm miệng lưỡi chi tranh. Mã nhiên lại biết, lấy Ogata Komaeda tính tình, phỏng chừng vào lúc này đã đang suy tư làm sao để Hàn Quốc tam đại siêu tân tinh một trong Lee Hyeon-sun, lấy lưng bên trong 35 thương cũng tự chém tứ chi phương thức tự sát mà chết rồi. Ogata Komaeda người này, hay là chịu đến quá nhiều hắc tàn thâm thiếu niên mạn ảnh hưởng. Tam quan hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung có sáng tỏ truy cầu kẻ ác. Ở Nhật Bản, Ogata Komaeda ở bề ngoài sạch bóng, ngầm làm ra những chuyện kia, có thể nói mài răng mút máu, giết người như ngoé, tàn nhẫn dị thường. Đời trước, hắn là mã nhiên chiếc kia tiểu phá thuyền trên số lượng không nhiều nước ngoài thuyền viên một trong, xem như là cùng một chiến tuyến người. Lý niệm phương diện không có xung đột, kết cục cũng coi như lừng lẫy. Nắp quan tài định luận, Ogata Komaeda thói xấu vặt một đống lớn, lại cũng coi như là cái không sai thuyền viên. Cũng không biết được Lee Hyeon-sun là ăn ai cho gan hùm mật báo, dám đồng thời khiêu khích nhiều trấn quốc cấp. Phiên dịch còn ở liều cái mạng già nỗ lực là Lee Hyeon-sun tròn lời, miệng nhỏ lau mật một dạng, các loại lễ phép, các loại khiêm từ, tư thái thả cực thấp. Có thể mọi người lại không phải người ngu, coi như không hiểu tiếng Hàn, chí ít cũng có thể nghe hiểu Esebo cùng Kesegi. Còn chó con, là có ý gì? Lee Hyeon-sun cũng không có cho phiên dịch biểu hiện cơ hội. Tự nhiên nói, căn cứ chúng ta Đại Hàn siêu phàm nghiên cứu cục tư liệu so sánh, cho thấy ma tử, Trương Cuồng có 99% người Hàn huyết thống. Giang U-hyuk, Giang Kun-suk, Giang Nara, Trương cái họ này, từ 5 vạn năm trước, chính là Hàn Quốc họ cổ. Hy vọng các ngươi tự lo lấy, không muốn mạnh mẽ ngăn cản người xa quê về nhà. Cùng lúc đó, kiếm thủ, Lâm Cầu bại họ Lâm, cũng bắt nguồn từ, chấm ngoặc kép, đùng, một tiếng vang giòn, Lee Hyeon-sun trên má phải xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn. Sau đó, cả người hắn bay vọt lên, hoàn thành rồi đẹp đẽ 360 độ quay người. Oanh, Lee Hyeon-sun rơi xuống mặt đất, nhìn qua, hãy cùng sớm tập luyện xong diễn tập kỹ một dạng. Ai? Asiba A tương đương, hắn trong hai mắt chảy rộng tơ máu, sắc mặt đỏ như máu, trên người đằng đằng sát khí, nguyên bản bước kia bại não hung hăng tư thái chớp mắt biến mất. Âm thanh của Lee Hyeon-sun cũng không còn là trước giọng vịt đực, không tính được êm tai, chỉ ít cũng khôi phục lại người bình thường trình độ. Bọn chuột nhát, đứng ra, ta biết ngươi khẳng định là người tham dự bên trong một cái. Trung quy vẫn là người trẻ tuổi, chỉ mài rũa ra một lớp da, không có chân chính rèn luyện ra, trong xương vẫn là quá kích động một ít. Nếu như hắn làm bộ bị thương, cường hóa ở những người khác trong lòng người bị hại ấn tượng, cục diện sẽ rất khác nhau, thậm chí có thể trực tiếp nghịch chuyển thế cuộc. Đáng tiếc, Lee Hyeon-sun không phải gắng chịu nhục người, tại chỗ liền thả lên lời hung ác, coi như ngươi không đứng ra, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Phần này khuất nhục, ta xin thề, chấm ngoặc kép, tích, Hàn Phương tốc độ ánh sáng đổi người mới, tiến hành thường quy sáo lộ nguy cơ giao tiếp, tạ lỗi, oan ức, khiển trách, một bộ hoàn chỉnh quy trình đi xong. Sau đó, các quốc gia các siêu phàm giả ngươi một lời ta một lời thảo luận lên, như là trước cái gì đều không có phát sinh một dạng. Không biết được các vị là ứng đối như thế nào, Lockheed Dam Tenensis sóng điện từ. Đơn thuần thiết bị điện tử bại liệt, Kỳ thực vấn đề không lớn. Chúng ta còn có thủ đoạn dự bị. Thế nhưng thêm vào vật này, liền hoàn toàn không có cách nào ứng đối rồi. Người nói chính là giáp tam xạ tuyến. Món đồ này xác thực rất buồn nôn. Loại này xạ tuyến phạm vi bao phủ bên trong. Phản ứng hóa học quy luật hỗn loạn. Phần lớn máy móc phóng ra cùng làm nổ trang bị đều sẽ vì vậy mất đi hiệu lực. Phe ta không có quá tốt ứng đối biện pháp. Chấm ngoặc kép. Nói chung, đến tiếp sau tham dự thảo luận người tham dự tuổi tác lệch lớn. Thảo luận nội dung tính chuyên nghiệp cùng nghiêm túc tính đối lập hơi cao. Thanh Hải học xã quý khách trong phòng. Tô Sắc Phi chậm rãi thu hồi quạt ra bàn tay. Trên mặt cười nhạt từ từ thu lại. Vừa nãy tình huống đó. Nếu như nàng trực tiếp đoạt mic cùng Lee Hyeon Sun phun lẫn nhau. Chỉ làm cho Mã Nhiên Sinh nhiễu loạn. Có mấy lời. Không thể nói. Có một số việc. Có thể làm. Điểm này. Nàng vẫn là có thể xách rõ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.